Bá Vương Chi Lộ, chương 35, 35, Linh Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tộc, đứa ngáo nào vậy? Nam Việt hô lớn đáp lại. Bất quá câu trả lời hắn nhận được lại là liên tiếp 10 khỏa hắc cầu. Hắc ám linh khí. Nam Việt thì thầm. Nam Việt đạp không thì triển bộ long lăng thiên tránh đi. Tiếp đó dung hợp rồi nén lại 4 loại phong lôi băng hỏa linh khí thành một quả cầu trực tiếp thả xuống phía dưới. Đùng dê dê, thanh âm vụ nổ gây chấn động cả một mảnh nhỏ khu vực. Từ trên cao nhìn xuống một hố sâu với bán kính 10 mét đang tỏa ra nghi ngút khói. Cây cối gần đó đổ rạp hoặc là bị kình khí thổi bay. Khói bụi dần dần tan đi, hiện ra phía dưới là một nhóm người toàn thân mặc y phục màu tím. Các ngươi nói ai là dị tộc? Nam Việt quát, một người cầm song giản bước ra nói. Đại lục này chưa từng xuất hiện chủng tộc giống như ngươi. Nam Việt linh hồn lướt qua tra xét nhóm này có 5 người, một người hẳn là yêu tộc hóa hình. Một cái yêu nhân, 3 cái nhân tộc, tu vi đều là khí hải cảnh ngũ tinh. Nam Việt lấy ra cốt tà ngọc nhỏ một giọt máu vào. Hắc ngọc phát ra ám kim ánh sáng. Ánh sáng đó ngưng tụ thành dòng tin tức. Nam Việt, 16 tuổi, linh gia tinh lâm thành thánh linh quận. Điểm tích lũy, 469. Cốt tà ngọc ngoài việc dùng để thống kê thu hoạch liệp sát tà tộc còn là lệnh bài chứng minh thân phận ở đại lục này. Đám người phía dưới thấy vậy liền im lặng. Cốt tà ngọc chỉ có sinh linh của chiến linh đại lục mới có thể khiến nó phát sáng. Vì vậy đâu cũng là cách phân biệt. Địch, và, bạn, trên chiến trường. Một thiếu niên tóc ngắn dáng dấp khôi ngô bước ra, hai tay ôm quyền hướng về phía Nam Việt nói. Bằng hữu cho đội ngũ chúng tôi xin lỗi. Nam Việt thấy rõ những người kia lấy thiếu niên này làm lãnh tụ dựa trên cách mà họ đứng ra sau khi cậu ta đến. Ừ, Nam Việt đáp lại rồi quay đi. Đám người phía dưới cũng lấy ra linh bảo phí độn tiến lên thế nhưng giữ một khoảng cách với Nam Việt. Xích kim long đồng. Nam Việt thì thầm. Xích kim long đồng là năng lực sau khi đột phá tầng thứ 2 của Thánh Long Điển. Xích kim long đồng gia tăng tầm quan sát, đồng thời có thể nhìn thấy sự lưu chuyển của các dòng năng lượng. Trước mắt Nam Việt là dòng lưu chuyển của tà khí. Khí lưu của nó tỏa ra mạnh nhất ở thác nước gần đó. Nam Việt vỗ mạnh long rực. Linh khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển đề phòng hiểm nguy. Không gian thông đạo này tồn tại không còn bao lâu. Chủ thượng, ngươi thật sự muốn đến thế giới kia? Một thiếu nữ mặc bộ váy dài màu tím nói, muốn đánh bại kẻ địch cần hiểu chúng. Ta đi chỉ cầu mong có thể điều tra điều gì đó để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Một tiểu cô nương dáng dấp gầy gò khoác lên mình bộ y phục đen nói. Nói rồi tiểu cô nương hóa thành hắc khí biến mất, mà ở thông đạo chi môn nơi đang được hơn 7 vị linh vực cảnh tiến hành bày trận chuẩn bị phong ấn thì dị biến phát ra. Đùng dê dê. Thanh âm chấn động vật khu vực, hơn 3 vị linh vực cảnh bị tiêu diệt. Hắc khí lần tỏa ra xung quanh tạo thành màn xương đen. Những người còn lại nhanh chóng dùng các phương pháp khác nhau truyền tin ra ngoài. Còn cánh cổng thì đã trở nên lớn hơn nhiều so với trước. Vô số cấp thấp tà tộc xuất hiện. Kèm theo đó là thủ lĩnh của chúng. Mà những người túc trực bên ngoài cũng đã cầu viện lên trên. Mà phía xa khu vực trung tâm thì cuộc săn đuổi trở nên kịch liệt hơn. Hiện tại đã xuất hiện 4 cái tà quân, 10 tà soái, 100 tà tướng, 1000 tà tinh cùng vô số binh chủng cấp thấp khác. May mắn nhờ có Hoàng Thiên siêu sinh trận mà thực lực kẻ địch bị suy giảm. Bất quá số lượng lớn như vậy tạo thành áp lực không nhỏ. Nam Việt vỗ lấy đôi long rực phi thẳng về hướng kẻ địch đông nhất. Trên đường bay còn dần dần nâng độ cao lên, đến khi cái bóng dưới đất của hắn chỉ to bằng nắm đấm. Từ trên không trung, Nam Việt thu lại long rực, hai tay nắm chặt chiến kích hướng ngọn kích xuống dưới. Dầm, chiến kích đâm xuống đất khiến cho một mảng đồng băng trở nên tan vỡ. Long khí cùng các loại thuộc tính linh khí phóng ra đem kẻ địch trong phạm vi hơn 150 mét hất tung lên không. Tam kích toái thương khung. Sau đó rút ra chiến kích đang đâm xuống đất, thi triển bộ long lăng thiên lùi về sau. Chiến kích quét ngang 180 độ đem long khí ngưng tụ thành một đầu xích kim rực long đi chuyển về phía trước. nhị kích phách thiên địa. Mạnh mẽ cuồng bạo long khí phóng về phía kẻ địch, khiến cho cả đám tà tộc chân chưa chạm đất mà đã bị đánh bật về phía đối diện kẻ. Bất quá vẫn có kẻ địch còn sót lại và một đám vốn không bị hất văng thi triển thủ đoạn viễn trình công kích Nam Việt. Nam Việt lập tức lùi hai tay về phía đuôi kích gần với đầu thương ở giữa không xoay quanh một vòng. Tứ kích loạn tinh thần. Long khí ngưng tụ thành vô số đầu trường long nhỏ, sau đó dung nhập lại với nhau thành một đầu trường long lớn hơn, há miệng xông thẳng thượng thiên. Trong quá trình đó còn kéo theo vô số kẻ địch. Kích khí tỏa ra từ chiêu vừa rồi cực kỳ mạnh, không những thành công phòng thủ mà còn phản công lại kẻ địch. Hai tay Nam Việt hiện tại bao phủ bởi long lân xích kim. Long khí ngưng tụ ở hai tay tạo thành một lớp màn năng lượng. Hai tay hắn nắm lấy nhau. Long khí ngưng tụ càng thêm nồng đậm. Sau đó hóa thành một đầu xích kim rực long gào thét rồi phi thẳng về thượng thiên. Linh thuật, Thánh Long Phi Thiên. Cách chương.